Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, thứ 13 chương. Thứ 13 chương tia nắng ban mai gió nhẹ thổi vào người trên mặt rất là thoải mái. Chỉ ít Giản Ngôn là như thế cảm giác, so sánh với nửa đêm phong, nó càng nhẹ, cũng so đo ấm áp một chút, làm cho bởi vì địa cầu khí hậu bởi vì biến hóa kịch liệt mà không lại yêu thích với lúc ban đêm. Chúng gió Giản Ngôn lại tìm về đã từng kia một phần cảm giác. Phong thoải mái, thái dương bởi vì chiếu bắn ra quang mang thượng yếu, chiếu lên trên người, cũng cảm giác rất tốt, thoải mái làm cho người khác muốn ngủ, muốn ôm mềm mềm nhẵn chăn ở trên giường đánh thượng mấy cồn. Sau đó sẽ ôm chúng nó lại lười biếng bàn tiểu ngủ chỉ chốc lát tái khởi sáng. Đương nhiên, loại này đã từng có thể tùy tâm sở dục đi việc làm. Hiện tại lại là thành không thể đạt thành nguyện vọng. Sa muốn chỉ nói vậy thôi. Ngươi tại sao muốn một đường theo ta không thể? Ta rốt cuộc kia điểm trêu chọc ngươi. Về phần như ngươi vậy đuổi sát không buông sao? Giản Ngôn nhìn trước mắt cùng chỉ đại hình cầu cầu bàn nhu thuận ngồi xếp bằng nam nhân. 23-24 bộ dáng. Làn da rất tốt, ngoại trừ hơi có vẻ tái nhợt, kia nước nộn trình độ tuyệt đối có thể làm cho trên thế giới tuyệt đại đa số nữ nhân các loại hâm. Mộ ghen ghét, lông mày rậm như kiếm, mắt to hữu thần quýnh lượng, đen kịt như mực, sâu như u đầm bán, liếc mắt một cái nhìn sang, chỉ ít với nàng hiện tại cảm thụ, thì có như vọng tiến một ngụm ấm áp mà tươi đẹp ôn tuyền trong hồ. Cái loại cảm giác này. Thực sự là nói không nên lời. Xấu hổ quẫn cùng ấm áp mũi cao ngất cao thiếu. Hệt như Mỹ Ngọc bình thường. Này hình dạng vẻ đẹp. Trạch cảm ngấy nhoạn. Hơn nữa kia hình dạng yêu Mỹ như máu đỏ sẫm môi. Thấy thế nào đều là cái hiếm thấy tuyệt thế Mỹ nam tử chiều cao thể trạng cũng vô cùng tốt. Có thể là bởi vì bệnh độc. Da thịt của hắn cũng không rõ ràng. Mặc y phục thời điểm ngươi cơ hồ nhìn không ra. So sánh với còn sẽ cảm thấy nam tử này hơi hiền gầy. Nhưng một cởi quần áo ra, bộc lộ ra tới đường cong lại ôn nhu mà có nhiều lực đàn hồi cùng lực lượng cường đại cả Mani nói. Thật, không quan tâm là mặt thế tiền vẫn là mặt thế hậu. Thậm chí nên nói là kiếp trước vẫn là kiếp này. Nam nhân này nếu như không có gì ngoài hắn tang thi thân phận. Biểu hiện ra ngoài bề ngoài điều kiện tuyệt đối làm cho nàng bội cảm ái mộ. Quá hoàn mỹ được cơ hồ có chút không chân thực huống chi. Hắn ở có được hoàn mỹ bề ngoài đồng thời, còn có mặt thế tối chân thật nhất cần. Thực lực cường đại quả thực hoàn mỹ đến lệnh nàng cũng muốn nhịn không được cảm thấy ghen tị. Thấy thế nào đều là tốt nhất chung thân bầu bạn thí sinh tốt nhất còn đối với nàng biểu hiện ra như. Vậy một bộ cuồng dại tuyệt đối bộ dáng sao sao, muốn điện tử ai đó, lại hoàn mỹ, không đúng, phải nói không biết quá hoàn mỹ không tốt sao, càng không biết lại thế nào hoàn mỹ cũng che giấu hắn không được là tang thi sự thực sao. Không biết, thì đối với quá mức hoàn mỹ gì đó, chỉ nghĩ đến muốn phá hư phá hủy sao. Thuần túy chính là muốn gây xích mích khởi nội tâm của nàng chân chính không thể bại lộ tà ác bầu. Không khí không lành mạnh a, không được a, như vậy một tùy thời sẽ khơi mào chính mình nội tâm cường đại phá hư dục vọng tên nếu là thật sự. Sắp sửa từ nay về sau bày đặt ở bên cạnh mình. Trời biết nội tâm của nàng âm u có thể hay không sớm bạo phát đi ra. Bởi vì ngươi là lão bà của ta a. Hơn nữa ai kêu ngươi luôn muốn cố ý bỏ rơi ta. Ta đương nhiên chỉ có thể vẫn theo ở phía sau a. Lão bà Thẩm Mặc Nhiên vẻ mặt nhìn đầu đất biểu tình. Một tay chống má, trong mắt từ thứ liếc nhìn mặt của nàng hậu, liền cùng định trụ bán. Không còn có rời qua, dựa vào, muốn tìm đánh còn là thế nào Giản Ngôn tự nhận tính nhẫn nại từ trước đến nay không tốt. Thông thường nàng biểu hiện được rất hòa khí rất thiện lương. Rất dễ nói chuyện, lễ nghi chu đáo thời gian. Thường thường thay thế biểu nội tâm của nàng tùy thời muốn bạo phát cường liệt điên cuồng. Tươi cười vung lên, trong ánh mắt tiểu ý còn chưa nhiễm đi tới. liền nghe được Thẩm Mặc Nhiên nhíu mày lên án. Lão bà, ngươi không muốn cười vẫn là không nên cười nói. Thật là khó nhìn nha, hồn nhiên thiện lương đáng yêu tang thi soái ca đồng chí không biết nói. Chuyện kỳ thực vẫn là cần kỹ xảo. Trong lòng có cái gì hắn liền nói cái gì đó ngươi nói. Ngươi luôn mồm kêu lão bà của ta, rốt cuộc là muốn thế nào? Ta lúc nào hầu thành lão bà ngươi? Ta đã đáp ứng sao? Muốn tìm cái chết à ngươi? Đừng cho là ta liền thực sự không làm gì được ngươi. Mất hứng thì thật muốn ngược tử ngươi, còn nhiều mà các loại phương pháp, cho rằng thân là tang thi, trong thân thể cảm giác đau thần kinh so với người khác chậm chạp 70% trở lên liền. Thực sự không đau, thì muốn nguyện ý, hiểu được là mười mấy trên trăm loại cho ngươi thoải mái tới cực điểm đau pháp. Ngươi tin hay không, sao? Phiền nhất thống hận nhất chính là ngươi nha cái vương bát đàn cùng XX, cái XX tựa như lão bà. Gọi cái không để yên, cho rằng tỷ không nói, bất kể giáo có thể lấy tỷ nhường nhịn, kiên trì đương cứt cho thối lắm, thế nào tích không cảm giác đau, vì thế đặc biệt tưởng nhớ tìm chịu đến điểm thống khoái có phải hay không? Ta tin a, thế nhưng ngươi vốn chính là lão bà của ta thôi. Ngươi là lão bà của ta, ta đương nhiên muốn gọi lão bà ngươi, nếu như ngươi là lão bà của ta ta lại không gọi lão bà ngươi. Kia muốn gọi ngươi là gì đâu? Huống chi, ngươi nếu là lão bà của ta, ta lại không biết ngoại trừ gọi lão bà ngoài muốn gọi ngươi là gì. Dĩ nhiên là chỉ có thể gọi là lão bà ngươi, dù cho ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, ta có khác cách gọi có thể kêu. Thế nhưng ta vẫn tương đối thích gọi lão bà ngươi, vì thế tự nhiên hay là muốn gọi lão bà ngươi, vì thế thôi, mặc dù ngươi là lão bà của ta, thế nhưng nếu như ta nghĩ gọi lão bà ngươi, mà không muốn gọi ngươi đừng, ngươi coi như là lão bà của ta, ngươi cũng là không thể ép buộc ta không gọi lão bà ngươi a. Lão bà Thẩm Mặc Nhiên rất đương nhiên nói ra một hồi chỉ tốt ở bề ngoài còn phi thường quấn người. Nói đến, không biết còn tưởng là hắn trước kia là đương luật sư vẫn là tiểu phẩm tướng thanh diễn viên đâu. Lão bà, cái gì lão bà vừa già bà, chờ một chút, làm cho ta trước hết nghĩ muốn. Đây rốt cuộc đều là nói cái gì đâu, giản ngôn trực tiếp liền bị lão bà của hắn này. Lão bà kia cấp quấn hồ đồ, một hồi thế nhưng, một hồi nếu như, còn có vì thế mặc dù. Này loạn thất bát tao một đống lớn rốt cuộc đều là thần mã cùng thần mã a. Triệt để nghe được nàng quáng mắt đầu lắc lư, giản ngôn bán híp mắt, đầu óc còn có chút tương hồ trạng, thế nhưng, nếu như, vì thế liền lại mặc dù, sau đó lại là thế nhưng, không đúng muốn quấn nàng tiến mũ đừng tưởng rằng nói như vậy một đống lớn. Nàng thế nhưng nhớ sở, cũng biết rõ ràng. Hắn đây căn bản sẽ không gọi giải thích, này là cố ý vòng quanh vòng tròn, muốn lừa nàng nhập bộ đâu đây là, lão cái đầu của ngươi, giản ngôn không chút nghĩ ngợi trực tiếp. Một cái búa tạ liền đập vào ót của hắn thượng, chân chính thiết trùy đập a đây là, trực tiếp liền theo trong không gian lộng ra tới thiết trùy. Này phải thay đổi cá nhân, chẳng sợ hắn là cái dị năng giả, này một cây búa gõ xuống đi. Đó là không nguy hiểm đến tính mạng, cũng đủ hắn thoải mái hảo một chút, thế nhưng Thẩm Mặc Nhiên bị gõ hậu, nhưng ngay cả thân thủ nhu sờ một chút đều giảm đi lười. Dù sao không đau lại không ngứa, này nếu có thể nặng hơn điểm, có lẽ còn có thể coi như cho hắn vuốt ve xoa bóp đâu. Nghĩ như vậy, hắn thật đúng là liền lên tiếng, lão bà. Nặng hơn điểm, nhiều đập mấy cái đi, nghe nói xoa bóp mát xa gì đó đều phi thường thoải mái. Hắn thực sự rất muốn thử xem monster giản ngôn nghe vậy thiếu chút nữa bạo khởi thật cho hắn đến ký. Ngoan, nếu không phải là biết, chính mình cái gọi là ngoan đối với hắn mà nói, cũng cùng quấy nhiễu ngứa tựa như, căn bản một điểm tác dụng cũng không có, ngươi. Ta không được, làm cho ta trước hít sâu hạ, giản ngôn tức giận đến thiếu chút nữa thật không có bạo khởi. Thật vất vả nàng mới bằng phẳng hạ này một hơi, khôi phục mấy phần bình tĩnh nói. Vậy được rồi, vấn đề này bỏ qua một bên chúng ta không nói chuyện. Ta hỏi ngươi, ngươi thực sự cần phải theo ta không thể? Phải không? Dụ hoặc lực thật sự là đủ cường đại a, đừng nói hắn có thể là tương lai tang thi vương giả. Chỉ là hắn là một tang thi lãnh chúa thân phận, liền đủ để yin sao được nàng không để ý nguy hiểm. Cũng phải đem ăn thịt người hổ dưỡng bên người. Đương nhiên a, ta không muốn cùng lão bà ngươi. Sao có thể, sẽ vẫn theo lão bà ngươi chạy thôi. Thẩm Mặc Nhiên vẻ mặt lão bà ngươi thế nào trở nên ngốc như vậy biểu tình. Người này tình cảm biểu đạt năng lực thật không là bình thường cường. Mắt có thể si tình vạn phần nhìn ngươi. Trên mặt thì biểu hiện ra một loại khác hoàn toàn cùng không liên quan gì tình cảm đến. Tốt lắm, ngươi muốn cùng ở bên cạnh ta có thể. Thế nhưng, chúng ta điều kiện nên hảo hảo nói một chút. Nói rõ, ngươi muốn đi theo bên cạnh ta có thể. Nhưng là những thủ hạ của ngươi không thể theo. Liền là theo chân, cũng muốn bảo trì chỉ ít cây số trở lên đường thẳng, cách này là điều kiện thứ nhất. Ngươi có thể đáp ứng không? Giản Ngôn nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lấy kỳ của mình nghiêm túc, không có vấn đề, thủ hạ thôi. Đừng nói lão bà không để cho hắn bắt bọn nó trực tiếp khiển lui. Đó là khiển lui thì thế nào? Dù sao lại thu thì có, không cho chúng nó theo chính mình hắn còn cam tâm tình nguyện đâu. Vốn chính là vì truy ngăn lão bà nàng mới thu đùa. Ngoại trừ là lúc ban đầu còn không có gì trí lực lúc vô ý thức khống chế thu chúng nó bên người. Tập mãi thành thói quen làm cho chúng nó theo. Về sau có hay không chúng nó, thì thực mình cũng hoàn toàn không sao cả. Sở dĩ không gặp đến lão bà tiền làm cho chúng nó theo càng chỉ là bởi vì lười. Có chúng nó theo có thể cho mình làm rất nhiều chuyện. Như vậy cũng không cần chính mình động thủ. Bất quá vì lão bà, cũng không có gì. Tốt là money, điều kiện thứ hai chính là ngươi không thể xúc phạm tới bên cạnh ta bất luận cái gì. Một đồng bạn đồng thời muốn học chúng ta bình thường ăn cái gì. Mà không có thể ăn này sinh máu thịt tươi, càng không cho phép vết thương của ngươi hại người loại. Ăn thịt người đương nhiên, nếu như là ta đồng ý, dĩ nhiên là khác đương đừng luận, vốn mang theo hắn chính là lấy đảm đương miễn phí cường lực bảo. Tiêu, thế nào cũng không có khả năng hoàn toàn không cho sát nhân, không phải như vậy nghĩ đến cũng thật. Tốt, ở nàng còn chưa có chân chính khống chế được chính mình trước. Nàng thực sự không muốn thân thủ giết bất cứ người nào. Thế nhưng tổng như vậy vẫn không giết người, cũng không có khả năng, có hắn đến động thủ, đảo là phi thường không tồi, không có vấn đề, bất quá lão bà, len len ăn, không để cho bọn họ nhìn thấy cũng không thể được a. Nếu không, ngươi vẫn cho ta lộng cái kia 7 phân thục thịt, ngẫm lại hắn liền thèm ăn. Chính hắn cũng tìm một ít như nhau gì đó hạ nướng ăn. Nhưng là thế nào vị đạo đều rất khó ăn, một chút cũng không có lão bà lộng ra tới ăn ngon. Có thể, Giản Ngôn buồn cười vừa tức giận, này chỉ tang thi cơ nhiên cũng hiểu được cùng người có kè mặc cả. Thực sự rất có nhân dạng đâu, vậy chúng ta lại nói cái kia cái điều kiện thứ ba. Lão bà, bình thường không đều là 3 điều kiện sao? Này tivi, điện ảnh thượng luôn luôn như thế diễn, Thẩm Mặc Nhiên hưng chí vội vàng nói. Con hiểu xem tivi, điện ảnh, bất quá, hắn từ nơi nào nhìn tivi, điện ảnh đâu, chật chật, ai nói chỉ có 3 điều kiện, ta còn có đệ tứ, đệ ngũ, thứ 6, cái điều kiện đâu, Giản Ngôn cố ý nói. Trên thực tế, ngoại trừ tiền 2 điều kiện, nàng tạm thời không điều kiện gì nói. Cho dù có, cũng không thể như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước pháp. Lớn như vậy tức khắc tang thi lãnh chúa đâu. Không phải tốt như vậy trêu chọc, nhà lão bà để điều kiện. Đó là 1000 cái, 1000 cái ta cũng đáp ứng, Thẩm Mặc Nhiên cười hì hì nói. Hừ, đi thôi, hiện tại đi trước đem những thủ hạ của ngươi giải quyết. Chúng ta liền xuất phát đuổi theo đồng bạn của ta các đi, thời gian cũng làm lỡ được đủ dài quá. Là thời điểm cần phải trở về. Ân, hảo, lão bà Thẩm Mặc Nhiên cũng theo vô cùng cao hứng đứng lên. vừa mới giơ lên một chân phải đi, rồi lập tức đốn ở tại chỗ, biểu hiện trên mặt chợt biến đổi, có chút xấu hổ xin lỗi đột nhiên nói, lão bà, ta vượt tinh thần hệ tang thi cùng tinh thần lực dị năng giả như nhau. Đều là có thể viễn trình giám thị khống chế quanh thân tình huống. Bất đồng chính là, bọn họ chủ yếu là dựa vào đi qua thủ hạ mình sở khống chế tang thi đến tiến hành điểm này. Vừa Thẩm Mặc Nhiên phóng ra tinh thần của mình lực cương muốn liên lạc với tay mình dưới mấy cái. Tang thi tiểu đầu lĩnh, lại ngoài ý muốn phát hiện, này giúp đến lúc bị hắn bỏ qua, không có thu được hắn sở hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì tang thi các rất tự giác đi vô đi. Đối tượng hoàn hảo xảo bất xảo liền là lão bà của hắn này cái gọi là những đồng bạn hơn nữa. Hiện tại chúng nó đã mau muốn đổi kịp bọn họ, cũng sắp thoát ly tinh thần của hắn phạm vi khống chế trong vòng. Úp, đã thoát cách tinh thần của mình phạm vi khống chế trong vòng. Bất quá, mặc dù Thẩm Mặc Nhiên biểu hiện bên ngoài chính là có chút xin lỗi. Thế nhưng trong nội tâm thế nào ngay cả có một ít như vậy? Vui sướng khi người gặp họa đâu. Thiếu những người này, lão bà mới có thể chân chính thuộc về mình thôi. Tốt nhất đều chết sạch mới tốt. Như vậy lão bà có thể là chỉ thuộc về hắn. Những người này, thật sự là quá chán ghét. Hắn thực sự không muốn cùng bọn họ ở chung. Đương nhiên, nếu như là vì lão bà, điểm ấy nho nhỏ không thích cũng là có thể chịu đựng. Đương nhiên, hiện tại điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sống được đi mới được, vì thế, kỳ thực vẫn là có thể đi qua phân thân làm cho chúng nó lui tán Thẩm Mặc Nhiên lựa chọn bất động. Thanh xác, hơn nữa, nói thật ra, đây không phải là yêu cầu cái kia chán ghét tên thôi. Hắn mới không cần đâu. Sao lấy, những thủ hạ của ngươi các hiện tại tìm tới ta những đồng bạn phiền toái. Giản ngôn nhưng thật ra không có gì cái gọi là quyền cho là tôi luyện mà thôi. Điều kiện tiên quyết là nàng cũng không biết. Thẩm Mặc Nhiên này bọn thủ hạ thế nhưng có không ít đều là cực kỳ cường đại cao đẳng giai tang thi. Chỉ dựa vào chúng nó liền đủ để tiêu diệt nàng thuộc hạ những người đó. Huống chi, chúng nó bên người bây giờ còn theo một thực lực có thể so với Thẩm Mặc Nhiên. Đồng thời tự có ý thức tang thi lãnh chúa tức khắc lãnh khóc vô tình tang thi lãnh chúa Thẩm Mặc. Nhiên cùng hắn thế nhưng đồng tâm tướng liên Thẩm Mặc Nhiên có muốn bọn họ tử tâm. Lại vướng với Giản Ngôn không có khả năng thực sự đi làm như vậy. Thế nhưng hắn có thể dù sao chính là kỳ cái nhân mạng thôi. Có cái gì không thể giết đối phương còn có không ít dị năng giả đi. Giết sau này bằng thể chất của bọn họ, biến thành cao giai tang thi tỷ lệ phi thường cao mười mấy người. Số lượng mặc dù ít một chút, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đem bọn họ đồng hóa cũng là không tồi, chỉ là, rõ ràng trước nhưng là có thêm mấy vạn chỉ động vật. Làm sao sẽ đột nhiên liền không thấy tăm hơi đâu? Chẳng lẽ, kia người ngu ngốc người trong lòng, là một không gian dị năng giả sao? Như thế không tồi, có một không gian dị năng giả, đối với bọn họ cũng là có một chút tác dụng. Lão bà, người thật thông minh Thẩm Mặc Nhiên trong lòng kia gọi một bội phục. Lão bà của hắn quả nhiên chính là không giống với, chính là thông minh như vậy, nếu không cũng sẽ không bị hắn chọn vì lão bà. Hắc hắc hắc hừ, đi thôi, Giản Ngôn không sao cả nói, đều là thực lực phi phàm hạng người, đuổi theo Giản Hàm bọn họ bất quá là vấn đề nhỏ một cái cọc. Tối đa bởi vì hai người trong lúc đó cách giác viễn. Cần tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Trời, đây là vừa mới thoát khỏi hang hổ lại rơi vào rồi ổ sói sao? Nhiều như vậy tang thi, quả thực cũng có thể vây thành. Ta không sai xuyên thế chiến thời kỳ đi dựa vào. Nhìn lão tử, lão ngũ ngẫu nhiên nhìn lại, thiếu chút nữa không dọa cùng trái tim nhỏ toàn nhảy ra. Chân ga dẫm nặng, xe như mũi tên rời cung bàn lại ra tốc xông ra ngoài. Một đường đụng gãy không ít cành cây phiến lá, hoàn hảo này biến dị thực vật các không có thể đúng lúc kịp phản ứng. Lại cũng không phải là đặc biệt gì nguy hiểm khát máu biến dị thực vật. Bằng không không đợi này tang thi các đuổi theo, liền đủ bọn họ một hồi dễ chịu. Lão Ngũ, ngươi cũng đừng theo nữ nhân bàn líu díu. Mau tốc độ cao nhất hướng về phía trước a. Sao sao, này tốc độ hình tang thi các đã vọt lên. Nhanh lên một chút a. Sao sao, phía sau thế nhưng còn theo vài chỉ xe tăng đâu. Sao sao, này đó ngốc đại cái. Vóc người thăng chức là không giống với a. Mặc dù tốc độ so ra kém này tốc độ hình tang thi. Thế nhưng ỷ vào đi đứng trường. Chạy chính là chiếm tiện nghi quả thực liền là ác ma thật là đáng sợ phòng ngự tính càng cường đại. Đáng sợ, đạn đánh không xuyên còn mà thôi. Ngay cả dị năng đối với nó các hiệu dụng cũng cực kém. Kém đến nổi làm người ta quấn quýt. Sao sao, cùng nhiều thế này tên đánh nhau. Quả thực chính là tự cái tim ngược thôi chạy đi. Có thể chạy bỏ chạy đi. Chạy trốn càng nhanh càng tốt. Chỉ có mau một chút thoát đi bọn người kia truy sát trong phạm vi. Mới có thể có mệnh sống. Dựa vào, lão tử đều khai đến cực hạn. Lại tăng nhanh tốc độ. Phải lật xe, lão Ngũ còn mất hứng đâu hai người chọn một mà thôi. Cái nào cũng là muốn mạnh. Hắn cũng không ngốc cho là hắn không muốn khai mau a. Mau nữa xe khẳng định được lật xe. Vốn chính là trọng hình kilocalo. Không thích hợp dùng để tăng tốc độ, thế nhưng cũng phải có thể mau mới được thôi. Dựa vào chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy mắt mở trừng trừng chờ kia giúp ma quỷ các đuổi theo đem. Chúng ta xé nát ăn tươi không được, hoa dựa vào đuổi theo tới. Thực sự đuổi theo tới, đồ vô dụng, lại không là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tang thi. Sợ cái mau a, cùng lắm thì thật làm cho chúng nó đuổi theo. Sẽ xuống ngay cùng chúng nó kiền được rồi, từ thịnh cường, ba cấp này nhát gan tên tới một cái nặng. Đánh cho hắn ngão răng nhếch miệng, hắn này bất quá cũng chỉ là lời nói thật mà thôi thôi. Về phần như vậy đánh hắn thôi đội trưởng thực sự là xuất thủ ngoan mau nặng a. Đánh cho đính đầu hắn đều mạo sao? Dạ dạ dạ, đội trưởng, ta biết, bất quá, nhiều như vậy tang thi. Đạn lại không làm gì được chúng nó, dị năng lực mới khôi phục mấy phần. Căn bản, các người có thể thử xem này, giữa lúc mọi người ưu phiền lo lắng sợ hãi thời điểm. Cho tới bây giờ cũng như người tàng hình bàn nhiếp tử thanh đột nhiên theo dành riêng cho hắn, gian. Phòng, Lý đi ra, cầm trên tay một thanh cùng bình thường súng ống rõ ràng không quá như nhau ngân màu đen súng lục. Đi ra nói. Lấy tinh hạch vì năng lượng thương, mặc dù mài mòn tính suýt chút nữa, vẫn chỉ là cái bán thành phẩm, hao tổn năng lượng quá lớn, nhưng tóm lại, hắn là thành công, hết chương.